Chiến thần Cuồng Phong, chương 1878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1878 nhất thời. Ba quỷ vương khác đều trầm mặc im lặng nghe quỷ vương diệt hồn nói. Không sai, những hành động trước đây của quỷ vương Huyền Viêm đã làm. Bọn họ cũng chẳng khác gì. Sự oán giận của ma quân Cửu U đối với quỷ vương Huyền Viêm quá sâu. Đối với bọn họ, cũng chẳng phải tốt lành. Việc cấp bách nhất lúc này, e rằng chỉ có thể giữ mạng, chứ không nên tính kế phân chia tài sản do quỷ vương Huyền Viêm để lại trước mắt ma quân Cửu U, bỏ đi bỏ đi. Huyết Thù lắc đầu, hay là xem thử, tên nhóc điên cuồng Tu La này. Lát nữa sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của ma quân đại nhân chúng ta thế nào? Khi Huyết Thù nói như thế, mọi người không còn lo lắng chuyện khí trước nữa. Chỉ quyết định sau này phải biểu hiện cho thật tốt. Nhất định không được chọc giận ma quân Cửu U đại nhân. Mọi ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Tu La, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta hờ hững. Như thể chuyện cậu ta vừa từ chối chẳng có gì to tát cả. Sắc mặt ma quân Cửu U ngưng tụ. Hắn nhìn chăm chú vào mặt Tần Vũ Phong. Cậu có biết, cậu đang từ chối cái gì không? Câu này đã nói ra khuất mắc trong lòng tất cả mọi người. Tu La thực sự biết mình đã từ chối điều gì? Chẳng nói gì khác, với tính khí thất thường và hay nghi ngờ của ma quân Cửu U, nếu bây giờ Tu La từ chối. Nói trắng ra, nếu ma quân Cửu U không thể chiêu mộ Tu La làm thuộc hạ cho mình, rất có thể sẽ truy cùng diệt tận Tu La. Tu La từ chối, không chỉ là phú quý uy quyền, cơ hội một bước lên trời, mà còn là tính mạng của bản thân. Tu La từ chối cơ hội gia nhập dưới trướng ma quân Cửu U, cũng có nghĩa là Tu La rất có thể sẽ gia nhập dưới trướng của người khác. Dù lý do có cao siêu đến đâu cũng không thể xua tan được sự nghi ngờ trong lòng ma quân Cửu U. Còn Tu La lại là một cao thủ. Cao thủ như vậy, một khi ma quân Cửu U không thể lợi dụng được, thậm chí rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của hân ta. Hậu quả là gì, cũng có thể tưởng tượng ra được. Người như vậy, ma quân Cửu U nhất định sẽ không cho phép rơi vào tay người khác. Nước thêm một kẻ địch mạnh cho mình quả nhiên. Sắc mặt của ma quân Cửu U biến hóa khôn lường. Hạn nhìn chăm chăm vào Tu La một lúc, trong lòng Tân Vũ Phong cũng vô cùng căng thẳng. Nghĩ đến lần này nhất định là bản thân đã chọc giận ma quân Cửu U, đối phương không ra tay với mình. Không thể nào, nhưng điều mà mọi người không ngờ là, sau khi ma quân Cửu U nhìn chăm chăm Tu La một lúc, lại tiếp tục lên tiếng. Được, đã như thế, bổn quân cũng không ép người làm khó cậu nữa. Cho dù cậu đã giết quỷ vương Huyền Viêm, nhưng bổn quân vẫn có thể không nhắc chuyện cũ. Hôm nay, cứ coi như dùng một mạng của quỷ vương Huyền Viêm đổi lấy người bạn như cậu. Cậu, đi đi, mọi người có mặt nghe vậy đều cảm thấy rất sốc. Tại sao, ma quân Cửu U thực sự đồng ý để Tu La đi? Làm sao có thể như thế được? Trong này chắc chắn có gì kỳ lạ. Ma quân Cửu U thực sự tha cho Tu La? Không thể nào, đây không phải là tính cách của ma quân Cửu U, trong này nhất định có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Không sai, ma quân Cửu U và Tu La, hôm nay chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên sao? Tu La đã gây ra chuyện lớn như vậy. Cho dù ma quân Cửu U không muốn chiêu mộ cậu ta, cũng không thể để cậu ta đi. Không sai, làm sao có thể như thế? Rốt cuộc là tôi điện nên nghe nhầm, hay là ma quân Cửu U bị điện rồi? Con mẹ nó, khi nói mấy lời này cách xa tôi một chút. Tôi không muốn chết chung với ông đâu. Cách chương.